Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 232, 232. Chương 232 lửa cháy thần hồ. Không phải tức phụ nhi, tiểu thí yêu liền sẽ không mềm lòng. Liền tính hồng nắm lại như thế nào khóc nháo, tiểu thí yêu cũng là không để ý tới. Trốn đến góc khóc thảm, không có tức phụ nhi tương đương chủ nhân một đống khế ước thú đều là công. Đều là công. Ô ô ô, liên thanh minh bạch, thú thú động dục lên cũng là một phát không thể vãn hồi. Cực cực khổ khổ ấp dưỡng hai viên tức phụ nhi trứng trứng. Sinh ra tới đều là công thú. Tiểu thí yêu đến bi ai hảo một đoạn thời gian, chủ nhân. Kia chỉ hồ ly là lửa cháy thần hồ. Là một tinh thần thú. Lửa cháy thần hồ, một tinh thần thú, tiểu hồng hồ mở miệng khi, Liên Thanh đã biết nó là thần thú, nếu là linh sủng cửa hàng chủ tiệm biết Liên Thanh ở một loại thú. Linh trong trứng, chọn lựa ba viên trứng trứng không chỉ có là sống, còn ấp ra hiếm lạ thần thú, biểu tình sẽ cỡ nào kinh ngạc đâu. Chủ nhân, chúng nó bây giờ còn nhỏ, nhưng thần thú trời sinh có chứa năng lực đã chọn đủ cường đại. Lôi bằng kim xí điểu đều không thể. Không phòng bị chủ nhân trên người mị ảnh thần trồn, Liên Thanh xoa xoa trên người điêu nhi. Lửa cháy thần hồ hẳn là hỏa hệ đi. Kia điêu nhi đâu? Mị ảnh thần trồn vô thuộc tính, vô thuộc tính. Lôi bằng kim xí điểu mổ mổ đầu to. Giống mị ảnh thần trồn như vậy thần thú cũng không nhiều. Bởi vì trên người chúng nó tự có chứa một loại năng lực, điêu nhi có cái gì năng lực? Nếu loại này thần thú không nhiều lắm, kia mị ảnh thần trồn có thể hay không càng hy hữu. Ảo thuật, mị ảnh thần trồn ảo thuật có thể mê huyễn vạn vật. Cho nên lôi bằng kim xí điểu mới kiêng kỵ điêu. Nhi, điêu nhi năng lực có thể công có thể phòng. Nếu là đem mị ảnh thần trồn chọc giận, nó một ánh mắt đều có thể làm người chết đến này bảo bối. Liên Thanh vui vẻ mà vuốt điêu nhi tím mau, chủ nhân. Lửa cháy thần hồ cũng không kém. Mặt khác thú thú đều đang nhìn đáng thương hồng bảo bảo ủy khuất. Bóng dáng, bởi vì tiểu thí yêu này chỉ, hồ cha, không có phản ứng lửa cháy thần hồ. Cho nên hồng nắm còn ở đau thương khóc nức nở, lửa cháy thần hồ là phong hệ cũng hỏa hệ song hệ. Thần thú, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn vô hại đáng yêu, nhưng lực công kích không thể so chúng ta này đó đại hình thần thú nhược. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Liên Thanh ôm điêu nhi, hướng đáng thương hồng nắm đi đến, có lẽ là cảm giác được phía sau có người. Hồng nắm chậm gì gì mà chen qua thân thể, nhìn Liên Thanh, quen thuộc thân thiết cảm. Vẫn là chứng chứng thời điểm, lửa cháy thần hồ đã nhận thấy được này một đạo hơi thở, thú cha trên người cũng có nàng hơi thở. Mà trước mắt phi thú loại, cũng có thú cha hương vị, pi pi, lửa đỏ nắm. Tiểu mỏ nhọn lúc đóng lúc mở, ngốc manh đến đáng yêu, Liên Thanh ngồi xổm xuống. Trên cổ điêu nhi nhảy tới rồi trên vai, tiểu hồ ly. Tới, Liên Thanh vươn đôi tay, ý bảo lửa cháy thần hồ qua đi, lửa cháy thần hồ duỗi duỗi móng vuốt. Lại nhìn thấy Liên Thanh trên người thần trồn chính rúc vào Liên Thanh vai phải thượng, nó cũng hảo tưởng chiếm cứ bên kia. TP tương đương tiểu hồ ly một nhảy nhảy tới Liên Thanh vai trái, chủ nhân. Thích điêu nhi, không cần thích xú hồ ly. Mị ảnh thần trồn thấy lửa cháy thần hồ ngoại hình. Thế nhưng cùng nó giống nhau đáng yêu. Rất sợ đoạt đi rồi chủ nhân, Liên Thanh gãi gãi điêu nhi đầu. Các ngươi, ta đều thích chủ nhân. Lửa cháy thần hồ so mị ảnh thần trồn thấp một cấp bậc, chỉ một bậc chi kém. Hai chỉ sơ sinh ra thần thú bảo bảo. Nhận chi thượng liền có rất lớn khác nhau, khế ước đi. Liên Thanh cũng duỗi tay sờ sờ tiểu hồ ly hồ thân, hồng nắm hoài quá đầu. Chớp chớp sáng lấp lánh đôi mắt lại là một đạo màu đỏ cam quang mang. Năm sao mang trận ở Liên Thanh dưới chân dâng lên. Hết chương.